Buông ra con yêu sủng kia. Chương 194, tỉnh lại chi sáo canh, 4, còn thiếu 2 chương. Góc truyện audio.com. Người đang, vô ưu vô tà rời đi đình viện về sau. Lý Trường Sinh đi vào khu chứa hàng bên trong học phần đổi lấy chỗ. Giống như ngày thường, chỗ này đình viện lư hương như cũ đang phát tán ra màu lam nhạt khói xanh. Lý Trường Sinh tinh thần vì đó rung một cái. Tinh thần rõ ràng vô cùng phấn chấn rất nhiều. Dường như tất cả mỏi mệt đều bị tiêu tán trống không. Nếu là lúc trước, Lý Trường Sinh sẽ còn hiếu kỳ một chút. Hiện tại hắn đã rõ ràng lư hương bên trong thiêu đốt lên là một loại tên là ngưng thần thảo tài liệu. Mới có thể cho người ta mang đến cảm giác như vậy. Rất nhanh, Lý Trường Sinh đi vào học phần đổi lấy cửa sổ. Bắt đầu dùng học phần đổi lấy tư nguyên. Hắn hiện tại có 600 học phần, đủ để đổi lấy sổ tay phía trên tuyệt đại bộ phận đồ vật. Cùng thường ngày khác biệt, hôm nay học phần đổi lấy chỗ so sánh quạnh quẽ, toàn bộ đại sảnh đều không có mấy người. Cái này rất bình thường không phải nha, dù sao lại học phần không dễ kiếm thủ. Lý Trường Sinh cầm lấy một bản học phần đổi lấy sổ tay, bắt đầu tìm kiếm đối với mình vật phẩm hữu dụng. Lướt qua đan dược, bí pháp, bảo khí cùng ngự yêu quyết, Lý Trường Sinh chủ yếu xem xét bảo vật cùng đặc thù hai cái chuyên mục. Có, yêu hạch năng lượng máy kéo. Không bao lâu, Lý Trường Sinh tìm được mục tiêu. Rẻ nhất tiểu công suất yêu hạch năng lượng máy kéo chỉ cần 30 học phần. Bất quá, Lý Trường Sinh muốn cũng không phải tiểu công suất. Với hắn mà nói dẫn dắt năng lượng công suất càng lớn càng tốt. Cái này có thể tiết kiệm không ít thời gian. Sau cùng hắn lựa chọn một cái cần 70 học phần đổi lấy công suất lớn yêu hạch năng lượng máy kéo. Lý Trường Sinh không có lập tức dừng lại động tác, tiếp tục xem xét vật phẩm khác. Hắn một mực đối viên cồn cồn lười biếng rất có ý kiến. Tuy nhiên hắn thường xuyên dùng thực vật đến dụ hoặc nó huấn luyện. Nhưng hiệu quả không phải rất rõ ràng. Viên cồn cồn thiên tính rất khó sửa đổi. Huống chi nó phần lớn thời gian đều là trong lúc ngủ vượt qua. Gọi thế nào đều kêu không tỉnh loại kia. Tìm được, khi thấy nào đó dạng đồ vật giới thiệu lúc, Lý Trường Sinh ánh mắt sáng lên. Hắn dường như thấy được viên cồn cồn nỗ lực huấn luyện bộ dáng. Thứ này cũng không quý, chỉ cần 20 học phần, đang quyết định tốt đầy đủ. Lý Trường Sinh đi thẳng tới một chỗ không người cửa sổ. Đem học viên khiến đưa cho công tác nhân viên. Đối phương đầu tiên là dùng máy móc kiểm tra một chút. Hỏi, người tốt, xin hỏi muốn đổi lấy cái gì? 10 cái siêu đại hình nhiều chức năng máy ấp trứng. Một cái công suất lớn yêu hạch năng lượng máy kéo. Cùng một cái tỉnh lại chi sáo. Thật lâu trước đó, Lý Trường Sinh thì có thành lập ấp trứng thất ý nghĩ. Đề cao yêu tinh trứng ấp trứng xác suất thành công. Nhưng bởi vì lúc ấy học phần cùng hồn tinh có hạn. Sau đó thì kéo cho tới bây giờ. Siêu đại hình nhiều chức năng máy ấp trứng. Cùng cao cấp máy ấp trứng tương tự. Đều có thể sử dụng yêu hạch năng lượng mô phỏng khác biệt hoàn cảnh. Đề cao yêu tinh trứng ấp trứng tốc độ cùng xác suất thành công. Khác biệt chính là, siêu đại hình nhiều chức năng máy ấp trứng không chỉ có thể ấp trứng siêu đại hình yêu tinh trứng. Đồng dạng cũng có thể chia tách vì 10 cái tiểu hình máy ấp trứng. Cung cấp 10 cái tầm thường lớn nhỏ yêu tinh trứng ấp trứng. Đương nhiên, đổi lấy cần thiết học phần cũng xa cực kỳ cao cấp máy ấp trứng. Một cái liền muốn 50 học phần. Vì duy nhất một lần tổ kiến ấp trứng thất, cung cấp gần 100 khỏa yêu tinh trứng cung cấp ấp trứng điều kiện. Lý Trường Sinh không thể không đổi 10 cái. Nếu như lại thêm yêu hạch năng lượng máy kéo cùng tỉnh lại chi sáo. Còn không có che nóng 600 học phần trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có đáng thương 10 cái học phần. Xin ngài chờ một chút một lát, công tác nhân viên rõ ràng lễ phép rất nhiều. Dù là hắn ở chỗ này chờ đợi rất nhiều cái Tết. Nhưng xuất thủ xa hoa như vậy học viên cũng rất ít gặp phải. Mà có thể duy nhất một lần xuất ra nhiều như vậy học phần học viên. Cơ hồ từng cái đều là học viên bên trong cường giả. cái kia 10 cái siêu đại hình nhiều chức năng máy ấp trứng giúp ta đưa đến cái này cái địa chỉ. Lý Trường Sinh điền Lâm Uyển mẫu nữ ở lại tiểu viện địa chỉ. Học phần đổi lấy chỗ tự nhiên có miễn phí bao đưa nghiệp vụ. Điều kiện tiên quyết là muốn duy nhất một lần đổi lấy 3 chữ số trở lên học phần. Được rồi, chúng ta sẽ đúng giờ đưa đến cái này cái địa chỉ. Tại lúc nói chuyện, công tác nhân viên cung kính đem học viên khiến một lần nữa đưa cho Lý Trường Sinh. Hắn cũng là một người bình thường, mặc dù là một vị nào đó đạo sư thân thích, nhưng cũng chỉ dám đối phổ thông học viên cáo mượn oai hồ. Lại không dám chút nào đắc tội học viên bên trong cường giả. Cái này là tiểu nhân vật sinh tồn chi đạo. Rất nhanh, Lý Trường Sinh lấy được công suất lớn yêu hạch năng lượng máy kéo tỉnh lại chi sáo. Công suất lớn yêu hạch năng lượng máy kéo là một cái vòng tròn hình trụ vật thể. Toàn thân từ cứng rắn vân vân thép chế thành, dù là bên trong yêu hạch không cẩn thận nổ tung, cũng sẽ không nổ tung máy kéo. Cam đoan người sử dụng an toàn, tỉnh lại chi sáo xem ra cùng tầm thường cây sáo một dạng. Toàn thân khô héo xác, phía trên có mấy cái lỗ nhỏ, cùng tầm thường cây sáo khác biệt chính là, tỉnh lại chi sáo là từ một loại tên là âm hồn trúc tài liệu chế tác mà thành. Chỉ cần thổi, liền có thể phát ra một loại trực chỉ tâm linh đặc thù âm ba. Cưỡng ép tỉnh lại trong ngủ mê yêu tinh. Có thể xưng đối phó thích ngủ yêu tinh lợi khí. Lý Trường Sinh không có dừng lại lâu thêm, cầm lấy khác biệt đồ vật quay về số 1 đình viện. Hắn nhìn một chút công suất lớn yêu hạch năng lượng máy kéo sách thuyết minh. Dựa theo nói rõ đổ vào một đống nhỏ yêu hạch, tại đem cái nắp bịt kín tốt về sau. Bắt đầu khởi động, bành, bành, bành, dường như giang đậu âm thanh vang lên. Máy kéo kịch liệt chấn động lên. Tại một cỗ cường đại lực kéo dưới, yêu hạch bên trong năng lượng bị cưỡng ép dẫn dắt đi ra. Lý Trường Sinh vội vàng kích hoạt nguyên hợp thập sắc Bảo Châu. Bảo Châu nhất thời quay tròn xoay tròn, tham lam thôn phệ bị dẫn dắt ra tới năng lượng. Theo thời gian trôi qua, Bảo Châu phía trên thập sắc quang hoa dần dần chói lọi. Không hổ là công suất lớn yêu hạch năng lượng máy kéo. Ngắn ngủi đếm phút sau. Nhóm đầu tiên hạ vị yêu hạch đã hao hết năng lượng. Bên trong năng lượng đã phóng thích hoàn tất, còn không có hút đầy. Lý Trường Sinh nhất thời im lặng lên. Tuy nhiên đều là hạ vị yêu hạch, nhưng thắng ở số lượng nhiều a, cái này một nhóm thì có vài chục viên yêu hạch. Vậy mà không có chút nào hút đầy cảm giác. Cái này nguyên hợp thập sắc Bảo Châu đến cùng có thể lưu giữ bao nhiêu năng lượng. Cũng khó trách thần thú phía dưới yêu tinh chỉ cần nuốt hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này là sinh sinh bị đại lượng năng lượng cho ăn bể bụng tiết tấu. Vì thí nghiệm nguyên hợp thập sắc Bảo Châu dung lượng, Lý Trường Sinh lần nữa để vào một nhóm yêu hạch, bắt đầu dẫn dắt năng lượng. Theo hấp thu năng lượng càng ngày càng nhiều, nguyên hợp thập sắc Bảo Châu quang mang cũng là càng phát sáng ngời lên. Làm đại giá, Lý Trường Sinh hao phí yêu hạch cũng là càng ngày càng nhiều. Đợi đến thứ 7 phê thời điểm, nguyên hợp thập sắc Bảo Châu rốt cục đình chỉ hấp thu năng lượng. Tản ra sáng chói thập sắc quang hoa, Lý Trường Sinh vội vàng đóng lại máy kéo. Sắc mặt của hắn không phải rất dễ nhìn. Đây là cây A yêu hạch cây A quá nhiều nguyên nhân. Quang lần này hấp thu, thì cơ hồ đem trong tay hắn yêu hạch hao hết. Giá trị tương đương tại gần 100 hồn tinh, hy vọng có thể duy trì một đoạn thời gian đi, Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ, nếu như thời gian duy trì quá ngắn, hắn cũng rất khó duy trì. Trước tiên, Lý Trường Sinh bắt đầu kích hoạt nguyên hợp thập sắc Bảo Châu. Nguyên hợp thập sắc Bảo Châu một lần nữa trôi lơ lửng, bắt đầu phóng ra ngoài nồng đậm thập sắc quang hoa. Lý Trường Sinh đem những năng lượng này giam cầm tại 10 mét phạm vi. Rất nhanh, mật độ cao năng lượng khu vực thành hình, dù là chỉ dùng mắt thường quan sát, cũng ẩn ẩn có thể nhìn đến 10 mét bên trong tràn ngập đại lượng màu sắc khác nhau năng lượng ánh sáng. Cách chương.